Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 971 nông thôn châu rừng tương đương. Xinh đẹp viện trước, Cung Tàng Huyết mặt vô biểu tình đến nhìn trước mắt một lung nóng hầm hập bánh bao. Lại dương mắt nhìn về phía bánh bao lão bản, chậm rãi nheo lại mắt phượng. Có ý tứ gì, ngươi đâu? Sinh bệnh, ta hỏi chính là bánh bao, ta bánh bao nhưng trị bách bệnh. Bao gồm thiếu huyết suy yếu cùng quỳ thủy không điều, bánh bao lão bản thập phần kiêu ngạo tự đắc. Cung Tàng Huyết chỉ khinh miệt đến nhìn hắn. Khó trách xem ngươi như là bị bổ đến sung huyết não. Từ nhỏ đến lớn ngươi thời gian hành kinh khẳng định thực thông thuận đi, bánh bao lão bản cám. Giao phay, nộ mục ma trường, Cung Tàng Huyết. Ngươi còn có hay không một chút bị cứu giả tự giác? Giống như cứu ta chính là ngươi kia cái gì nữ nhi đi. Ngươi tính cái gì cứu người? Huống chi ngươi không cứu nói. Ta một giây cũng có thể khôi phục hoàn toàn. Cung Tàng Huyết dày đặc cười lạnh. Một bên liếc trước mắt này đó gạch giường như bánh bao. Còn không biết xấu hổ lấy ta đi uy hiếp người khác ở rể. Ngươi đầu óc đều sống đến cẩu trên người lấy. Đánh giám, ta nơi nào có uy hiếp, kia tiểu tử cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng, nữ nhi của ta chi thư đạt lý, ôn nhu săn sóc, bọn họ ở bên nhau kia tuyệt đối là lưỡng tình tương duyệt. Ngươi cho rằng khắp thiên hạ nữ hài đều giống ngươi giống nhau không ai muốn đâu. Một cái quang côn ngàn nhiều năm, chưa bao giờ biết bị nữ nhân thích là cái gì cảm giác lão nam nhân cũng không biết xấu hổ cùng ta. Giảng những lời này. Bạch mù ngươi mỗi ngày sống ở chốn đào nguyên. Hảo chút đào hoa đều bị ngươi cám bã khí cấp chết đuối đi. Giống như giờ phút này cung đại mỹ nhân sức chiến đấu đặc biệt tràn đầy. Kia đôi mắt hình viên đạn một đao, Cung Tàng Huyết. Ngươi cho rằng ngươi hảo đi nơi nào? Mỗi ngày đánh đánh giết giết. Vẫn là ma cung người. Chỉnh một nữ ma đầu. Ngươi cũng không biết như thế nào nấu màn thầu đi. Ta đều ngượng ngùng nói cho ngươi ta mỗi năm thu được hoa đều so trốn đào nguyên khai đào hoa còn. Muốn nhiều, đến nỗi màn thầu gì đó. Trên đời này có người đáng giá ta Cung Tàng Huyết thân thủ nấu màn thầu cho hắn ăn sao? Ta lại không nuôi heo. Cung Tàng Huyết thong thả ung dung đến nói. Một bên dùng tiểu xảo bấm móng tay ma móng tay, bánh bao lão bản kia biểu tình. Áp lực. Dao giết heo ở trên bàn xoát vẽ ra từng điều, kẽo kẹt, một bên Lâm Tuyết đều muốn khóc, ô, tỷ tỷ ngươi mau trở lại, này hai người thật đáng sợ, Quân ca ca ngươi mau trở lại. Cái này Cung tỷ tỷ thật đáng sợ đang ở trong viện sát khí dày đặc thời điểm. Cung Tàng Huyết hóa trang tử lão bản bỗng nhiên liền an tĩnh. Đồng thời nhìn về phía một phương hướng, đó là đào hoa hồ ngạn đối diện, có tiếng ồn ào truyền. Đến, cây hoa đào, dương liễu thụ, thạch lựu quả mận quả hồng thụ, từng hàng, từng mảnh, trước mắt người từng đống, cõng giỏ thuốc đại ly cùng thải thanh hai người bị ngăn chặn, nhìn trước. Mắt cao lớn bao la hùng vĩ, làn da cổ đồng ngạnh lãng thanh niên, đại ly là thật sự dối dám. Chẳng lẽ nàng bị động thuộc tính còn có bị chặn đường? Nói này lời dạo đầu cũng không đúng a. Thái, ngươi cái này ẻo là, tưởng đối Thải Thanh làm cái gì? Thải Thanh, ngươi mau tới đây. Kia thanh niên thanh âm thật sự hồn hậu. Nhảy dựng ra tới giống như là võ tổng nhìn đến cảnh dương cương lão hổ dường như. Nhéo nắm tay liền phải xông lên, bất quá thằng nhãi này lớn lên không tốt. Một khuôn mặt cùng Ngưu Ma Vương dường như, đặc biệt là kia cái mũi, quá đại, hai lỗ mũi còn có hắc mao một rúm rúm, đương nhiên. Tùy ý càng để ý chính là nhân ra xưng hô, vị này huynh đài. Ta giống như còn không nói chuyện đâu, người như thế nào liền kêu ta ẻo là đâu, xen vào nơi này là trốn đào nguyên. Rất có thể trước mắt này đó thanh niên thiếu niên đều là ẩn sĩ cao nhân hoặc là ẩn sĩ cao nhân tử. Đại Ly đã tận khả năng bày ra chính mình ôn hòa thái độ. Kết quả kia đại hắc nghiêu giống nhau thanh niên chỉ chừng mắt hai chỉ mắt to. Trung khí hồn hậu đến kêu. Có phải hay không ẻo là yêu cầu nghe thanh âm. Người ở người trước mặt vừa đứng. Xem ngươi kia mặt. một giây chính là ẻo là dạng. Mẹ nó, đây là xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất vẫn là ngươi mẹ nó dài quá ngộ không bài hợp kim. Titan thấu thị mắt a. Cũng may đây là chốn đào nguyên. Đại ly tâm cảnh còn tính an hòa. Đó là một giây đồng hồ bóp tát trong lòng hỏa tinh. Tiếp tục duy trì thiên sứ áo trắng giống nhau mỉm cười. Ta giải thích một chút. Ta này không gọi ẻo là. Ta đây là thực ẻo là. Này đó chúng ta đều biết kia thanh niên lớn tiếng đánh gãy. Ha ha. Một đám người cười ha ha. Kia tiếng cười đại. Làm đem trong hồ vịt đàn đều cấp kinh hách. Đại ly. Thảo. Đi theo thôn đầu châu rừng vô pháp giao lưu đúng không? Không phải một cái ngôn ngữ chủng loại, đến. Không để ý tới ngươi còn không thành sao? Thải Thanh cũng phát ra tiếng. Đại Nghiêu, nàng là khách nhân. Đừng như vậy, thanh âm thanh thiền. Không nóng không lạnh. Thực ra cách khách khí, cùng bình thường cũng coi như là giống nhau. Nhưng là mạc danh liền bậc lửa hoàng Đại Nghiêu trong lòng lửa giận. Thải Thanh. Người giúp cái này ẻo lạ. Người coi trọng nàng. Người như thế nào có thể coi trọng nàng? Kế tiếp có thể nối liền vì ngươi sao lại có thể coi trọng này đống phân đâu? Ai? Nima. Tùy ý hít sâu một hơi. Không nên tức giận, không nên tức giận. Ca lại những người này là Thải Thanh cô nương bằng hữu. Không thể sinh khí. Không thể, Thải Thanh. Đại Nghiêu ca đối với ngươi tốt như vậy. Làm khó không chê ngươi lớn lên không tốt. Ngươi thế nhưng còn coi trọng như vậy cái ngoại lai tiểu bạch kiểm. Quả thực đáng giận. Chính là, ngươi lớn lên không tốt. Đại Nghiêu ca cũng chưa nói cái gì a. Này ẻo là lớn lên hảo một ít thì thế nào? Cùng nhược cẩu dường như. Không nghĩ tới ngươi cũng là trông mặt mà bắt hình dong như vậy tục tăng. Kia Đại Nghiêu cũng thập phần tức giận. Đó là cắn răng cả giận nói. Thải Thanh, ngươi cho ta nghe chứ. Trừ bỏ ta còn có ai sẽ thích ngươi. Ta cũng không chê ngươi trên mặt như vậy nhiều sẹo. Ta hai hảo hảo quá. Ngày sau ngươi cho ta sinh cái đại béo tiểu tử. Chúng ta nhật tử giống nhau hảo. Ngươi đừng cho ta tưởng bảy tưởng tám. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Suy nghĩ hạ lại sợ Thải Thanh phản đối dường như. Đó là hung hăng nói. Chờ ta sửa chữa tiểu tử này. Chờ hạ liền đi nhà ngươi cầu hôn. Ngày mai ngươi liền gả ta. Bản chất nói. Này đó thanh niên thiếu niên còn tính chất phác. Không quá lớn tâm nhãn. Nhưng là chính là bởi vì màu đỏ tím. Lời nói mới càng trắng ra đả thương người. Tuy rằng Đại Ly không thấy được Thải Thanh nhiều khổ sở. Nhưng là vẫn là lập tức bạo hỏa khí. Các ngươi này một đống là đầu óc có phao đi. Vẫn là ngoài miệng ngậm kia gì đâu. Tóm được ai liền phun. Còn có ngươi này đồ bỏ Đại Nghiêu. Thích nữ hài tử không phải sai. Không đạo lý ngươi thích nhân ra phải cùng ngươi a. Giống như là ta cảm thấy trong nước kia vịt đặc phí. Ta đặc muốn ăn. Kia vịt phải cảm động đến rơi nước mắt phát lại đây cho ta ăn a. Ngươi lớn lên tương đối xinh đẹp. Vấn đề ngươi là lớn lên cũng không gì a. Ta thật xa nhìn cho rằng một con trâu bỗng nhiên thành tinh có thể đứng thẳng hành tẩu đâu, nói. Đây là chuyên nghiệp người xấu cùng quê cha đất tổ tiểu lưu tương đương manh khác nhau. Kia mắng chửi người nói không phải một cấp số. Một đối mặt này đó thanh niên thiếu niên liền đều bị phun hôn mê. Lại tức lại bực, trực tiếp loát nổi lên tay áo liền tưởng xông tới. Tùy ý cũng không phải sợ. Sọt một phóng. Liền chuẩn bị vén tay áo, Thải Thanh mày nhăn lại. Duỗi tay kéo hạ Đại Ly cánh tay. Bổn ý là ngăn trở nàng. Kết quả rơi vào Hoàng Đại Nghiêu trong mắt đó là hoàn toàn tình trạng ý thiếp thái. Các ngươi này đối cẩu nam nữ, oanh. Thằng nhãi này trên người hơi thở một bão. Trực tiếp cọ thượng Đại Tông Sư cấp. Dưới chân trường, oanh. Như trâu rừng giống nhau vọt đi lên. Nói Đại Ly vừa mới bị lôi kéo. Còn tưởng một sự nhịn chín sự lành, ám đạo chính mình quá dễ dàng động khí. Này đến sửa, kết quả vừa nghe đến cẩu nam nữ này một tiếng mắng, nàng ha hả. Tay áo quyết đoán loát khởi, thân thể đi phía trước một vượt, vừa nhấc chân, bành, một chân như tia chớp đá vào Hoàng Đại Nghiêu trên nắm tay. Thuần lực lượng đối oanh, đụng chạm khoảnh khắc, Hoàng Đại Ngưu đến thân thể bỗng nhiên nổ lên nâu nhạt sắc khí thể. Hùng hổ, thật sự như hoang ngưu giống nhau hung mãnh. Kia hơi thở cũng như hoang ngưu giống nhau mưu thanh rít gáo. Đối ứng, tùy ý trên chân cũng bạo khởi hoàng kim thái khí thể. Long minh, oanh, nguyên lai còn tưởng hò hét trợ uy. Nhìn ngoại lai ẻo là bị ngược người chỉ nhìn đến bọn họ Đại Ngưu ca thân thể pháo bắn ra đi. Khí kình nứt toạc, mặt đất ra nẻ từng điều. Ao hồ chấn động khởi hơi nước. Vịt nhóm cạc cạc phịch cánh, tiểu tử này có chút môn đạo. Thật là lợi hại a. Thế nhưng đem Đại Ngưu ca đánh bay. Bành, rơi xuống đất lúc sau. Hoàng Đại Ngưu mắt một hoành. Nghe được chính mình những cái đó tiểu đồng bọn kinh ngạc hơn nữa lẩm bẩm lên thanh âm. Tức giận thực, gầm lên, nói hưu nói vượn, ta vừa mới đó là không nghiêm túc. Xem ta hoang ngưu thần quyền. Quyền, là thực chính thống quyền. Nhưng là kia khí, lại là cực kỳ hung mãnh. Chỉ liếc mắt một cái, tùy ý liền nhìn ra thằng nhãi này quyền pháp thập phần cường hãn cao thâm. Ít nhất so với bên ngoài cỡ trung quần vực những cái đó thế gia con cháu hoặc là võ các tô nhảy đều cao hơn rất nhiều. Mà cái này Hoàng Đại Ngưu hơi thở cũng trực tiếp kề bên phân thần cấp. Một quyền oanh ra, to như vậy quyền ảnh giống như một đống tiểu phong ở. Truy tới, tiểu tử này đã phân thần cấp. Tuy rằng chỉ là sơ cấp phân thần, nhưng là thuộc về phân thần cấp đặc có uy áp vẫn là thập phần xuất sắc. Hơn nữa kia đại thành cấp lực chi huyền ảo cùng quyền chi huyền ảo một chồng thêm, 20.000 vân. No, 22.000 vân. Bào, một quyền tới. Này tên ngốc to con thế nhưng còn có đại thành cấp huyền ảo. Còn mẹ nó hai cái. Ông trời mắt mù. Bất quá đại ly đôi mắt nháy mắt. Hai mắt khai khoảnh khắc chi mắt. Trong tầm mắt, này một quyền năng lượng thể ở nàng trong mắt không chỗ nào che giấu. Khóe miệng một câu, đó là cũng giơ lên tay trái. Trên tay kim quang lộng lẫy, long chảo thành hình, huyết năng ở nắm tay phía bên phải chỗ ngưng tiêm. Đem hoàng kim long chảo trực tiếp bao trùm thành huyết long chảo, ngẩng long chảo vừa xuất hiện. Kia mấy cái thanh niên thiếu niên cũng đã khiếp sợ vô cùng. Long uy, thật đáng sợ long uy. Bọn họ dường như nghe được một đầu chân long rít gào, long cùng ngưu kích đấu sẽ có cái gì hiệu. Quả, bồng, quyền đối quyền, bành, trầm trọng công kích, dường như có cái gì rách nát thanh âm, cắt sát. Hoàng Đại Ngưu cảm giác được chính mình nắm tay đột nhiên rợn đau. Còn chưa phản ứng lại đây. Cái loại này đau đớn đó là lan tràn tới rồi cánh tay. Giống như có ngàn vạn căn châm từ nắm tay ngón tay chỗ hoành hướng xông thẳng đến đâm vào tới, đau. Đau đau, hắn muốn nhận tay. Nhưng là vừa thấy đến đối diện kia ẻo là đồ sộ bất động một quyền như núi dưới bình tĩnh tự nhiên. Mặt, lại một phiết nơi sa thải thanh mát. Trong lòng bực cực kỳ. Dưới chân bộ pháp vừa truyền. Ở quyền ảnh leng keng rách nát thời điểm. Quyền thế banh khởi. Trầm quát. Xoắn ốc kính. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.